trong đó đúng là có ghi chép một loại bí thuật phân thần. Thông Thiên giáo tựa hồ có chút tinh thông cách này. Trong đó ghi chép phân thần chi thuật vô cùng tinh diệu. Lại có thể đem thần thức chia làm mấy phần. Phân biệt tiến hành khống chế một cách tinh diệu. Cho nên vừa rồi hắn có ý tưởng đột phát. Thử xem có thể hay không đem phân thần chi thuật cùng khống pháp hồn liên kết hợp lại. Duy nhất một lần có thể khống chế mấy cái pháp thuật. Không nghĩ tới vậy mà một lần hành động thành công. Trong thời gian kế tiếp, Thạch Mục lại thử mấy lần. Phát hiện lấy thần thức lực lượng của bản thân hôm nay, tối đa chỉ có thể chia làm 3 phần. Cũng đồng nghĩa với việc chỉ có thể khống chế 3 khối hỏa cầu. Khoảng cách ước chừng trong phạm vi 5 trượng. Hắn lúc này mới cảm thấy mỹ mãn xoay người trở về động phủ tạm thời ở chân núi. Trong mấy tháng này, để tránh gây ra phiền toái, hắn dứt khoát thúc dục khí vân thuật dọc theo nước Đại Tần cùng lãnh thổ của Vương Triều Lục Sơn một đường phi hành tới đây. Trong lúc đi tuy rằng tiêu hao không ít linh thạch để bổ sung cho pháp lực bị tiêu hao do bay nhanh, nhưng đối với hắn ngày hôm nay mà nói thì không coi vào đâu. Vả lại trên đường đi hoàn toàn không gặp phải phiền toái gì. Một tháng trước, hắn đã đi đến khu vực giáp giới của ba thế lực Vương Triều Lục Sơn, nước Đại Tần cùng cổ quốc Tây Hà. Tại chỗ này đã phát hiện được một nơi ít ai lui tới gọi là Sơn Mạch Hỏa Linh. Sau một phen suy nghĩ, hắn liền tạo một động phủ tạm thời phục vụ cho việc bế quan đề cao thực lực bản thân trước khi tiến vào cổ quốc Tây Hà. Dù sao quốc gia này cũng có chút thần bí. Và lại đây là nơi Minh Nguyệt giáo phát nguyên. Làm chút ít chuẩn bị cho bản thân nói thế nào cũng tốt hơn. Hôm nay ẩn thần thuật tầng thứ 12 đã thành công đạt thành mục tiêu. Mà đại lực ma viên thoát thai quyết tầng thứ 6 cũng đã tu luyện tới đại viên mãn. Chỉ kém một bước cuối cùng đột phá tôi thể. Một khắc đồng hồ sau, Thạch Mục đã xuất hiện ở trong một thạch thất chỉ lớn nhỏ chừng mấy trượng. Trong thạch thất chỉ có một cái giường đá đơn sơ. Bên trong sóng nhiệt cuồn cuộn tựa như đang ngồi ở bên cạnh lò lửa. Người bình thường căn bản không cách nào sinh hoạt. Bất quá độ nóng đó đối với Thạch Mục mà nói thì lại không đáng kể chút nào. Hắn leo lên giường đá, khoanh chân mà ngồi, hơi chút điều tức, điều chỉnh thể xác và tinh thần đến trạng thái tốt nhất. Từ trong trần miêu giới xuất ra một cái hoàng ngọc hồ lô cùng một cái bình ngọc màu trắng. Hắn tiện tay đem bình ngọc màu trắng đặt ở trên đùi, tay trái khẽ động, liền đem nút đậy của hoàng ngọc hồ lô mở ra. Một cỗ xương đỏ hơi có mùi tanh lập tức từ trong tuôn ra quay quanh một hồi tại miệng bình, tạo thành bộ dáng một con tiểu hầu trông rất sống động. Chỗ cái đuôi lửa cháy mạnh cuồn cuộn, thoạt nhìn linh tính mười phần. Thạch Mục tiện tay bắn ra một đạo chân khí, đánh tan hình ảnh của tiểu hầu tạo thành từ xương mù, để cho một lần nữa quay về trong hoàng ngọc hồ lô. Hắn nhanh chóng mở nắp bình ngọc màu trắng, sau đó nắm lấy hoàng ngọc hồ lô khẽ lắc đều, đem toàn bộ tinh huyết của đám tiểu hầu đuôi đỏ đổ vào bên trong bình ngọc màu trắng. Trong bình ma sát khí hắc vụ lập tức sôi trào kịch liệt. Hắc vụ dần dần ngưng thực rất nhanh biến thành một con hắc mãng cùng một tiểu hầu màu đỏ trong đó cắn xé đánh nhau. Tiểu hầu thân thể quá nhỏ, chẳng qua là vùng vẫy vài cái, rất nhanh đã bị hắc mãng xé nát rồi nuốt xuống. Sau đó hắc mãng một cái cuồn cuộn lần nữa tản ra thành hắc vụ. Chỉ là trong sương mù đã có từng sợi màu đỏ nhẹ nhẹ như dáng chiều xuyên suốt mà ra. Thạch Mục trong lòng vui vẻ, vội vàng đóng nắp kín bình ngọc màu trắng, đem để sang ở một bên. Lúc này hắn mới nhắm chặt hai mắt, bắt đầu dựa theo pháp quyết đại lực ma viên thoát thai quyết tầng thứ 6 tiến hành tu luyện. Một lát sau, trong cơ thể xuất hiện vô số tinh thể nhỏ không thể nhìn thấy. Thiên địa linh khí đã ở chung quanh hắn dần dần hội tụ. Bất quá chỉ tập trung bên ngoài thân thể mà không cách nào tiến vào trong cơ thể.